Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, hồi sinh. Long Huyền có hai đại chi nhánh, một chi là Long Thuật Sư, một chi thì là Long Võ Giả. Cả hai hợp tác phối hợp lẫn nhau mới có thể để cho chiến lực phát huy đến cao nhất. Nếu là có người có thể thuật võ song tu, bất luận là ở bốn đại Long Thành vẫn là ở Long Môn, đều sẽ bị xem như bảo bối nhận trọng điểm bồi dưỡng. Cơ Diệc Hàn suy tính công phu, cái kia La Ngọc Thành hai tay đã bắt đầu cực nhanh tổ hợp Long Ấn. Gương mặt cùng cái trán đều xuất hiện nhàn nhạt lục sắc Long Văn. Trăm ngàn đầu lục sắc tế tuyến quang mang ở đầu ngón tay của hắn bay múa quấn quanh lấy. Long từ thương đời, khô mộc phùng xuân, hồi sinh. Cái kia là Ngọc Thành độc chế chữa bệnh hệ Long Thuật một trong. Hồi sinh, Cơ Diệc Hàn nhìn xem cái kia là Ngọc Thành thi triển Long Thuật. Hận hận chừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng lẩm bẩm, lại dùng hồi sinh, không biết cái này tổn thương thân thể sao? Ngục Huyền Tà Long là Long Môn ngàn năm thiên tài khó gặp. Cái kia là Ngọc Thành cũng đồng dạng là hiếm thấy thiên tài. Giữa hai người khác biệt, ở chỗ Ngục Huyền Tà Long càng ưa thích nghiên cứu lực sát thương cực lớn Long Thuật, mà cái kia La Ngọc Thành khai phát Long Thuật, càng nhiều hơn chính là cân nhắc làm sao cứu chữa mình hợp tác, hoặc là gia tăng hợp tác thực lực. Hồi sinh, là cái kia La Ngọc Thành khai phát một loại dùng cho chữa trị khẩn cấp Long Thuật. Ở bốn đại Long Thành cùng bên trong Long Môn, đều thuộc về ít có hiệu suất cao chữa trị hình Long Thuật. Chỉ bất quá loại này Long Thuật cũng đồng dạng có khuyết điểm của mình. Hắn sẽ cực kỳ hao tổn thi thuật giả Long Lực, thường thường cần mấy ngày mới có thể khổ tu trở về. Hạng thượng thân thể run bỗng nhúc nhích, tổn thương trong cơ thể cửa tiếp thu được hồi sinh thuật chữa trị lực lượng. Từng cái khí quan bắt đầu cao tốc khôi phục. Những vết thương kia lấy mắt thường cơ hồ tốc độ rõ rệt bắt đầu khép lại. Cao đẳng hồi sinh, ngươi điên, Cơ Diệc Hàn quái khiếu, mau dừng lại, dạng này tiềm chất người trẻ tuổi đã không phải là hiếm thấy, có thể hình dung. Ta không thể để hắn thân thể có di chứng. Cái kia là Ngọc Thành cái trán đã bắt đầu xuất hiện viên mồ hôi, ta tất nhiên quyết định cứu trợ. Liền muốn toàn lực ứng phó, ngươi, Cơ Diệc Hàn hận hận dậm chân, lại cảnh giác nhìn xem bốn phía, nàng biết rõ cao đẳng hồi sinh thuật thi triển qua về sau. Cái kia La Ngọc Thành thực lực sẽ bỗng nhiên giảm xuống ba thành. Khi đó nếu như Ngục Huyền Tà Long xuất hiện, tin tưởng cái người điên kia chắc là sẽ không để ý thừa cơ hội này tiêu diệt cái kia La Ngọc Thành. Coi như không phải Ngục Huyền Tà Long xuất hiện, mà là mặt khác Long Thành Long Huyền xuất hiện, nghĩ đến cũng sẽ không để ý ở cái này không có nhân chứng địa phương giết chết cái kia La Ngọc Thành. Sau đó giá họa đến Ngục Huyền Tà Long trên người, dùng cái này đả kích phần Long Thành ở Long Môn địa vị, đồng thời cướp đoạt cái kia La Ngọc Thành trên người đủ loại vật liệu. Trước mắt bốn đại Long Thành mặc dù tổng cộng tổ Long Môn, nhưng từ để hạ cạnh tranh dùng kịch liệt để hình dung cũng không đủ tư cách. Nhất định phải dùng thảm liệt để hình dung. Mặt ngoài mọi người tổng cộng thuộc Long Môn, nhưng người nào không nghĩ áp đối phương một đầu, chiếm lấy càng nhiều mộng Long cảnh, lấy được càng nhiều vật liệu cùng bảo vật, đạt tới Long tước cảnh giới. Thậm chí đi tìm truyền thuyết kia bên trong ngủ say ở phía dưới mặt đất thần long. Mặt ngoài hòa hợp êm thấm, nhưng mà trong âm thầm không có chứng nhân trường hợp, chém giết lẫn nhau sớm đã trở thành nhìn lắm thành quen sự tình. Cái gọi là tiến giai khảo hạch, kỳ thật sao lại không phải một loại song phương công khai chém giết khác thuyết pháp mà thôi. Cái kia là Ngọc Thành trọn vẹn thi triển 10 phút cao đẳng hồi sinh thuật mới dừng tay, hắn lau mồ hôi trán, bắt đầu ngồi xuống, khôi phục thể nội hao tổn long lực. Hạng thượng còn đang say giấc nồng, bên trong đại long quy tức thuật hắn, nếu là không có bị đặc thù long thuật cởi ra, tất nhiên phải ngủ say đầy đủ thời gian một tháng. Hai loại long thuật đồng thời phát huy chữa trị tác dụng, khiến cho hạng thượng gần như sụp đổ, trạng thái thân thể chiếm được khôi phục nhanh chóng. Hắn tâm khẩu chỗ hắc ám tà long ấn đã biến mất. Nếu hắn không đi cố ý thôi động, căn bản sẽ không có người phát hiện thác ấn ở trên thân thể hắn cái này long thuật ấn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một ngày trôi qua về sau, cái kia La Ngọc Thành mở mắt, phun ra một ngụm chọc khí, thể nội tổn thất ba thành long lực đã khôi phục 2/3. Cái kia cuối cùng 1/3, có thể sau đó làm tiếp khôi phục. Cơ Diệc Hàn tràn ngập ai oán mà nhìn xem cái kia La Ngọc Thành. Nam nhân này vĩnh viễn chỉ muốn người khác, hy vọng trên giường đứa nhỏ này thật có được xuất sắc long võ giả tiềm lực. Nói như vậy lần này bỏ ra còn không tính quá thua thiệt. Tiểu tử này thân thể khôi phục không ít, hiện tại lại đi truy ngục huyền tà long chỉ sợ không đuổi kịp. Cái kia La Ngọc Thành tay nâng cằm lên nghiêm túc đề nghị, chúng ta không bằng đi trước phần long thành đệ thập phân thành, đốt long gió tuyết thành. Cơ Diệc Hàn tức giận một tay lấy hạng thượng gánh tại trên vai, hướng ngoài cửa đi tới. Ngươi bây giờ chỉ có 9 thành thực lực, đuổi theo càng là chịu chết, còn có thể thế nào? Ta bây giờ hoài nghi ngươi căn bản chính là sợ ngục huyền tà long mới cố ý ở lại đây thi triển ngươi cao đẳng hồi sinh thuật. Ha ha, bị ngươi xem xuyên. Cái kia La Ngọc Thành nhún vai, ngục huyền tà long thật rất mạnh, có lẽ chỉ có Dạ Gia Huyền Minh mới có thể có cơ hội truy nã hắn. Ngươi lại nói trở lại Long Môn, coi như ngươi không đồng ý, cùng lắm thì ta đơn độc khiêu chiến Dạ Xoa Huyền Minh. Cơ Diệc Hàn nghe được Dạ Xoa Huyền Minh cái tên này liền một chán hòa. Long Duệ gia tộc có không ít cái, trong đó 8 đại long tộc càng là lịch đại gia thiên tài địa phương. Dạ Xoa cái họ này là 8 đại long tộc một trong, danh xưng Long Huyền Thiên mới tộc đàn nơi phát nguyên một trong. Nhưng vậy thì như thế nào? Khẩn Na La gia tộc cũng đồng dạng là Long Duệ bên trong 8 đại long tộc một trong. Mỗi một thời đại đều sẽ có thiên tài xuất hiện. Cái kia La Ngọc Thành chính là thế hệ này thiên tài. Có thể hết lần này đến lần khác không có Dạ Xoa Huyền Minh loại kia bá khí, mà là khắp nơi cùng người cùng thiện, giống tiên sinh dạy học giống hơn là một cái Long Huyền. Cái kia La Ngọc Thành hai tay trước người hai bên nhẹ nhàng lắc lư. Tốt rồi, không nói, hai người rời đi ngục huyền tà long bí mật này điểm dừng chân. Cũng không có tìm được cái gì hữu dụng tư liệu cùng tin tức. Thẳng đến phần long thành đệ thập phân thành gió tuyết thành. Ngoại giới là sẽ nhiều hơn xưng nó là gió tuyết phân viện. Xưng hô phần Long Thành vì đốt Long Học Viện. Về phần 4 đại Long Thành, bọn họ lúc ban đầu diện mạo chính là Long Duệ nhóm sáng tạo ra 4 tòa to lớn học viện. Về sau qua rất nhiều năm phát triển, trở thành đương kim 4 đại Long Thành. 4 đại Long Thành riêng mình phát triển, chiếm cứ đại lục đã biết Đông Nam Tây Bắc Trung một cái phương hướng. Phần Long Thành phương hướng phát triển là Bắc Phương. Ở trong đó sớm đã phát triển ra gần 100 tòa thành thị. Cơ hồ mỗi tòa thành thị đều sẽ phân phối Long Huyền Học Viện. Trong đó những cái kia qua kiến thiết nhiều năm, tích phân đạt tới yêu cầu học viện, liền có thể xưng là đốt Long Học Viện phân viện. Gió tuyết thành Long Huyền Học Viện là phần Long Thành gần 100 năm ở giữa một cái duy nhất đạt tới tích phân. Từ đó chính thức chuyển thành đốt Long Học Viện phân viện địa phương. Được xưng là đốt Long Học Viện đệ thập phân viện, có thể trực tiếp lấy được phần Long Thành kỹ thuật ủng hộ. Đồng thời cũng có thể được Tổng viện tài nguyên ủng hộ. Hôm nay, đốt Long Học Viện đệ thập phân viện dị thường náo nhiệt. Các học sinh đều chen bể đầu muốn nhiều tới gần một lần học viện khách quý nghỉ ngơi sạn. Cái kia La Ngọc Thành. Phần Long Thành Tổng viện kiêu ngạo, tuổi còn trẻ liền tiến vào Long Môn, là vị thuật võ song tu Long Huyền Thiên mới. Hôm nay tới đến Đốt Long Học Viện Đệ Thập Phân Viện, đang ở phó viện trưởng đại nhân tiếp đãi bên trong. Các ngươi không đi lên lớp, không đi tu luyện, ở trong này làm gì? Muốn bị khai trừ sao? Đám người về sau, đột nhiên vang lên một cái dã man thô lỗ, mang theo vài phần bất mãn, đồng thời lại 10 điểm thanh âm lo lắng. Các học sinh nghe được tiếng nói quen thuộc này, nhao nhao lùi về cổ, cúi đầu nhanh chóng hướng bốn phía tán đi. Ai cũng không dám quay đầu nhìn sau lưng vị kia cái đầu thấp bé, thân thể lại phi thường cường tráng râu bạc hiệu trưởng. Triệu Trường Bình, Ngọc Thành, người đâu? Người nói tiểu tử kia người đâu? Ở nơi nào? Mang lão phu nhìn xem một lần. Triệu Trường Bình đẩy ra cái kia là Ngọc Thành ở tạm tiểu viện đi xa. Thật dài lông mày màu trắng phía dưới là một đôi sáng ngời có thần mắt to. Thô trọng hô hấp gần như rồng phun lửa thú đồng dạng. Biểu đạt không cầm được hưng phấn. Hoàn toàn không nhìn đứng ở cách đó không xa Cơ Diệc Hàn bộ kia nhíu mày không thích biểu lộ. Cái kia là Ngọc Thành nhìn thấy đẩy cửa vào Triệu Trường Bình, liền vội vàng đứng lên hướng hiệu trưởng xoay người cúi đầu. Hành đệ tử lễ, đồng thời nói ra, sư thúc, vẫn là cái này sao có lễ phép nha. Thật tốt, sư thúc liền thích như ngươi loại này có lễ phép hậu bối. Triệu Trường Bình hào phóng cười to, đứng ở cái kia là Ngọc Thành cái này soái ca trước mặt. Hắn cái đầu chỉ có thể đến đối phương nơi ngực, thân thể tráng kiện trình độ lại rõ ràng vượt qua cái kia là Ngọc Thành. Toàn thân đều tràn đầy lực lượng bạo tạc cảm giác, Cơ Diệc Hàn ở bên cạnh đem môi đỏ cong lên, độ cao đầy đủ phủ lên cái xì dầu cái bình. Trước kia cái này Triệu Trường Bình còn đang phần Long Thành thời điểm, cũng không phải như hôm nay đánh giá như thế cái kia là Ngọc Thành. Cổ hủ, không có mạnh mẽ, nam nhân không thô lỗ coi như nam nhân. Tành hôi rất, kém xa cực Long Thành dạ xoa huyền minh bá đạo. Cơ Diệc Hàn nhớ tới Triệu Trường Bình trước kia đối cái kia là Ngọc Thành đánh giá, trong lòng cũng rất không thoải mái. Cái này thô phu trưởng bối phận, hiện tại bởi vì nghe nói cái kia là Ngọc Thành tìm được một cái còn không có tu luyện bất luận cái gì long lực, liền có được 40% tiên thiên long huyết người. Lập tức bắt đầu lấy tốt rồi, thật không có tiết tháo nha. Cơ Diệc Hàn phát hiện mình bị không để ý tới, dứt khoát nhỏ giọng lầm bầm lên, tiết tháo. Triệu Trường Bình đối Cơ Diệc Hàn thấp giọng chào phúng, mắt điếc tai ngơ. Trong lòng tự nhủ, tiết tháo đáng giá mấy đồng tiền? Bao nhiêu tiền một cân? Ngươi muốn ta tất cả đều bán cho ngươi? Bây giờ đối mặt nhưng là một cái có được 40% tiên thiên long huyết người. Hắn không có gia tộc, không có hợp tác, cũng không có sư phụ. Nếu là có thể trở thành hắn sư phó, vậy dĩ nhiên là không sợ già không thể đánh thời điểm. Cửu nhân đã tìm tới cửa. Ngọc Thành a, sư thúc ngày bình thường thế nhưng là rất thương ngươi a. Triệu Trường Bình cười híp mắt nhìn xem. Cái kia là Ngọc Thành. Phó hiệu trưởng ở một bên nhìn xem, luôn cảm giác hiệu trưởng giờ phút này là một cái đói khát rất lâu sắc lang. Ở không người ban đêm đường phố gặp được đại mỹ nữ, Cơ Diệc Hàn cả người nổi da gà lên, nhưng lại không tiện đối Triệu Trường Bình lại biểu hiện thứ gì. Dù sao có thể lý giải chính là, hiện tại mọi người đối mặt là một cái có được 40% tiên thiên long huyết tiểu biến thái. Bất kỳ một cái nào hiệu trưởng, hoặc là cường giả, nghe được có loại tiềm lực này người, đều biết nhúc nhích tâm tư thu đồ đệ. Ở Long Duệ thế giới bên trong, đồ đệ cho tới bây giờ cũng không phải là chỉ là một loại long thuật truyền thừa tồn tại. Đồng thời càng là bị sư phụ dưỡng lão người, làm sư phụ lão, trước kia cửu nhân hoặc là cửu nhân đệ tử tìm tới cửa báo thù thời điểm, liền dựa vào đồ đệ của mình đi ngăn cản. Ở Long Duệ thế giới bên trong, nhất đáng giá tin tưởng chỉ có hai loại người.